Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, vang lên chuông lục lạc thanh âm. Hào đua, ghê tởm, nhanh lên dùng Roa. Vừa rồi trong nháy mắt giao phong, kỳ thật cũng chỉ là mấy cái trong chớp mắt thời gian mà thôi. Mà liền tại thời gian ngắn như vậy bên trong, vừa vặn còn chiếm theo ưu thế Cass. Lúc này đã bắt đầu giảm quân số, nghĩ dở trò cũ, người không có cơ hội. Xa, Bullet Pan, táp, lại theo Hyakun quát khẽ một tiếng. Xa xuất hiện tại Hyakun bên người. Hai cái cự kìm phát ra ánh sáng màu kim loại, tiếp lấy liền phá không mà ra. Cơ hồ là tại cùng một trong nháy mắt, một đạo màu đỏ ánh chấp hiện lên về sau. Hai cái hao đua thêm một con suy nắp, cũng đã tại kêu đau bên trong bay ngược ra ngoài. Trong chớp mắt cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái gì? Suy nắp, nhanh lên tỉnh A suy nắp. Nhìn xem ngã xuống tại trước mắt mình suy nắp, Cass lúc này đã mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy cũng không dám tin tưởng. Làm sao có thể? Đây chính là lão sư suy nắp A. Làm sao lại bị một kích đánh bại? Hắn rốt cuộc là ai? Bên cạnh sớm đã ngã xuống đất Sam, lúc này nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Đồng dạng một mặt hoảng sợ nhìn xem ngã xuống đất ngất đi suy nắp. Trong miệng cũng là không thể tin được nói. Hừ, coi như các ngươi lợi hại. Đều trở về đi. Đi, Sam. Mắt thấy cục thế trước mắt đã gây bất lợi cho chính mình, Cass đột nhiên cắn răng một cái, cấp tốc xuất ra Pokebo, đem chính mình Pokemon thu sạch về. Sau đó đưa tay đỡ lên Sam, cứng rắn kéo lấy Sam, quay người hướng phía trong rừng rậm chạy đi. A, ta mèo nha. Sam bị Cass đỡ lấy hướng trong rừng rậm chạy đi. Nhưng là nàng ba con mèo, lại bởi vì tê liệt trạng thái còn tại mà không có cùng lên đến. Nhìn thấy bị lưu tại chỗ ba con mèo, Sam trên mặt cũng lập tức lộ ra không thôi biểu lộ. Dãy giụa lấy đem Cass từ bên người đẩy ra, trên tay cầm lấy Pokebo, lần nữa chạy trở về. Ngoặc kép, xa, đem bọn hắn chế phục, hạ thủ nhẹ một chút. Hyakun nhìn xem đi mà quay lại Sam, trên mặt băng lãnh biểu lộ đã dịu đi một chút. Lấy xa tốc độ, mặc kệ như thế nào, hai tiểu gia hỏa này đều là chạy không thoát. Mà cái này gọi Sam tiểu nữ hài, có thể ở thời điểm này còn không từ bỏ chính mình mèo. Hyakun kỳ thật vẫn là thật thưởng thức. Táp, chấm ngoặc kép. Nghe được Hyakun chỉ lệnh, Sa cúi đầu nhìn một chút chính mình cái kia như sắt thép cự kìm. Nhìn lại tiểu nữ hài cái kia đơn bạc thân thể. Đột nhiên cảm thấy, vừa rồi Hyakun yêu cầu có chút khó khăn. Ghê tởm, đồ đần, đều tại ngươi. Hiện tại chúng ta ai cũng chạy không thoát. Cass đứng tại ven rừng rậm, nhìn xem thu hồi meo về sau, lần nữa ngã xuống đất Sam. Trên mặt lập tức xuất hiện một tia ghét bỏ biểu lộ. Nhưng là ngoài ý liệu là, mặc dù trên mặt một mặt ghét bỏ, nhưng là cái này Cass nhưng không có lựa chọn quay người rời đi. Ngược lại là đi ra, động thân đứng ở Sam trước người, nghiêng đầu sinh khí đối Sam dạy dỗ. Cass, chấm ngoặc kép, Sam cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn xem trước người Cass. Bên tai nghe Cass tiếng mắng, trong lòng lại một trận ấm áp. Ách, đột nhiên cảm giác chúng ta giống như người xấu đồng dạng. Được rồi, không quan tâm những chuyện đó. Hai tiểu gia hỏa này rõ ràng có chút vấn đề. Vẫn là trước đem bọn hắn khống chế lại đi. Morty, nhanh lên đi báo cảnh. Kion, Erzin, đi tìm một chút dây thừng. Lúc này Hyakun hơi có chút đau đầu, ngẩng đầu nhìn một chút. Cái kia rõ ràng hiểu được cái gì gọi là từ búp bê nắm lên Cass. Lắc đầu quay người đối Morty. Kion, Erzin nói. Ta cái này đi. Morty sau khi nghe được nhẹ gật đầu, quay người nhanh chóng chạy ra. Được rồi, ta đi tìm dây thừng. Kion cũng là nhẹ gật đầu nói. Sau đó lôi kéo Erzin, bắt đầu tìm khắp nơi dây thừng. Khụ, hai người các ngươi rốt cuộc là ai? Tuổi nhỏ như thế liền đi ra làm chuyện xấu. trong nhà các ngươi đại nhân biết không? Thừa dịp lúc này, Hyakun cũng là thu hồi Yabugun về sau, đi đến hai cái tiểu gia hỏa trước mặt, nặng nề mà tằng hắng một cái. Đối với hai cái tiểu gia hỏa lạnh giọng nói, hừ, chúng ta là cô nhi, đâu còn có người trong nhà. Những lời này là Sam nói. Sam lôi kéo Cass chậm tay chậm đứng lên, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi đối Hyakun hô. Muốn từ chúng ta nơi này biết tình báo, ta nhìn ngươi là đừng suy nghĩ, bởi vì chúng ta là tuyệt đối sẽ không nói. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, thầy của chúng ta ngay tại kề bên này, thầy của chúng ta thế nhưng là phi thường lợi hại, ngươi là tuyệt đối đánh không lại hắn, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là thật sớm đem chúng ta thả đi, không phải chờ lão sư tới, liền có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Lần này là Cass mở miệng, cái tuổi này không siêu 10 tuổi tiểu nam hai, rõ ràng có không phải so với thường nhân tâm lý tố chất, biểu lộ 10 phần bình tĩnh. Ha ha, tốt, lão sư đúng không? Ta còn thực sự có chút hiếu kỳ đâu. Nếu như hắn thật tại phụ cận lời nói, vậy liền để hắn sớm một chút đến đây đi. Ta cũng muốn xem hắn thực lực. Đối với chuyện của các ngươi, ta không hỏi, hỏi các ngươi ta còn ngại phiền phức đâu. Ta ngay ở chỗ này nhìn xem các ngươi. Chờ một lát cảnh sát Jenny tiểu thư tới, đem các ngươi giao cho nàng. Ta sự tình cũng coi như hoàn thành. Hai cái tiểu gia hỏa mạnh miệng. Hyakun là có dự liệu. Về phần bọn hắn nói tới lão sư, Hyakun cũng không có để ý. Phân phó một chút xa xem trọng bọn hắn, chính mình xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị đi xem một cái truyền thuyết này bên trong thiêu đốt tháp. Mà đúng lúc này, ba thêm, đột nhiên một tiếng thanh thúy tiếng kêu từ trong rừng rậm truyền ra. Ngay sau đó lại là đầy trời bão tuyết ầm vang mà xuống. Vội vàng không kịp chuẩn bị tâm đó, Sa chỉ có thể nhanh chóng quay người, đột nhiên ôm lấy Hyakun, thoát ly bão tuyết giới hạn, cuối cùng lạnh lùng quay đầu nhìn xem chậm rãi biến mất bão tuyết. Trong ánh mắt hàn quang lóe lên, thật mạnh bão tuyết, như vậy uy lực, thật đúng là có chút dọa người. Bão tuyết vẻn vẹn tứ ngược trong nháy mắt, trước mắt nửa khối bãi cỏ, còn có hậu phương một mảnh nhỏ rừng cây, đã hoàn toàn bị bão tuyết tàn phá rối tinh rối mù. Nguyên bản đứng tại rừng rậm phía trước Cass cùng Sam cũng đã không thấy. Hiển nhiên là được cứu đi. Tiền bối, đây là xảy ra chuyện gì? Làm sao nơi này lại biến thành cái dạng này? Lúc này, Kiong cùng Erzin cũng là ôm một chút dây thừng trở về. Bọn hắn nhìn xem đã biến thành thế giới băng tuyết rừng rậm, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ha ha, gặp được cao thủ, một cái không có chú ý, cái kia hai cái tiểu gia hỏa được cứu đi. Hyakun cũng không có giấu giếm, quay người đối kia ông bọn hắn nói. Nhưng là Hyakun câu nói này, lại làm cho kia ông càng là kinh hãi. Hyakun thực lực, kia ông là biết đến. Đây chính là chân chân chính chính quán quân cấp bậc thực lực. Mà đối phương có thể từ Hyakun dưới tay đem người cứu ra, thực lực của đối phương cũng có thể nghĩ mà biết. Nghĩ tới đây, Kiong cũng nhịn không được dùng mình một cái. Không biết là bởi vì một bên bão tuyết, vẫn là đối với đối thủ sợ hãi. Cũng liền vào lúc này, khu rừng rậm rạp bên trong, một con đỏ trắng giao nhau đi li bớt. Hai cái móng vuốt phân biệt nắm lấy Cass cùng Sam, thật nhanh trong rừng rậm xuyên thẳng qua. Dilibert, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải đi theo lão sư bên người sao? Cass nhìn cái này một mình đem chính mình cùng Sam cứu ra Dilibert, hơi có chút nghi ngờ nói. Ba thêm, nghe được Cass, Dilibert không hề quay đầu lại, trong miệng phát ra một trận tiếng kêu, vẫn như cũ hướng về một phương hướng bay đi. 10 phút sau, Brass Tower bên cạnh, mấy chiếc xe cảnh sát đứng tại Brass Tower bên cạnh. Hyakun mấy người đứng ở một bên, nhìn xem cảnh sát đem đã bị dây thừng trói lên đi săn đoàn áp lên xe. Tốt rồi, người cũng bắt được, ta cũng đi về trước. Erzin, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng qua một thời gian ngắn, lại mang Dilier đến tiến hành đạo quán khiêu chiến. có thể dàn xếp một chút không? Hyakun nhìn đến đây đã không có sự tình khác, thế là liền dự định rời đi. Bất quá cái kia rời đi thời điểm, vẫn là trước hỏi thăm một chút Delia đạo quán khiêu chiến vấn đề. Tốt a, dù sao trước đó đối chiến cũng không chính quy. Ta tiếp nhận, chúng ta tùy thời hoan nghênh các ngươi có thể làm đạo quán khiêu chiến. Có chút suy tư một chút, Ezin ngẩng đầu đối Hyakun vừa cười vừa nói. Ha ha, vậy là tốt rồi, đa tạ, thật là một cái hảo hài tử. Nghe được Ezin, Hyakun rất vui vẻ, nhịn không được đưa tay muốn đi sờ Ezin đầu. Bất quá lại bị Ezin đẩy ra. Ách, ha ha, vậy ta đi về trước. Gặp lại, Hyakun nhìn xem giống như muốn cắn người Ezin. Lập lè thu tay về, nói âm thanh gặp lại, liền quay người chuẩn bị rời đi. Đinh linh linh tương đương, đinh linh linh tương đương, thanh âm gì? Nguyên bản chuẩn bị đi trở về Hyakun, đột nhiên nghe được một trận thanh thúy chuông lục lạc âm thanh từ phương đông truyền đến. Khẽ chau mày, sau đó ngẩng đầu nhắm hướng đông phương nhìn lại. Trong nháy mắt, Hyakun con ngươi chính là co rụt lại. Một tia kinh sợ xuất hiện tại Hyakun trên mặt. Chỉ thấy lúc này, xa xa tương vọng phương đông, một tòa mới tinh tháp cao đứng sừng sững. Tháp cao mỗi tầng 4 cái cạnh góc đều treo một viên to lớn chuông lục lạc, mà vừa rồi tiếng vang hiển nhiên bắt đầu từ chuông này bên trong phát ra. Nhưng là để Hyakun mặt lộ vẻ kinh sợ, cũng không phải là chuông này phát ra thanh âm, mà là giờ này khắc này, tòa kia tháp cao đỉnh cao nhất, một con sắc thái lộng lẫy thải hồng đại điều, ngay tại vỗ cánh cao minh. Uống a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.